Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube MC Vị Hy Sado Ngôn Tình. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Lục Dĩ Ninh không ở Hồng Kông được mấy ngày, mùng 4 đã định sớm quay về, nói là còn phải về Mỹ thăm mẹ. Tưởng Chí Viễn cũng không giữ lại, còn chuẩn bị một phần quà nhờ Lục Dĩ Ninh mang cho Lục Mạn Thanh. Lục Dĩ Ninh ậm ừ một tiếng xem như đồng ý, nhưng vừa ra khỏi cửa đã ném thẳng món quà vào thùng rác. Trong hộp quà đựng gì, anh không biết, cũng chẳng muốn biết, càng không muốn để Lục Mạn Thanh biết. Thực ra anh căn bản chẳng hề quay về Mỹ, tâm trạng không tốt nên tự mình đặt một tấm vé, bay đi Las Vegas, muốn tới đó chơi. Ngay trước giờ khởi hành 2 tiếng, Lục Dĩ Ninh nhận được tin nhắn của Hứa Chiêu Di. Cô nói hôm nay đi hội chùa với ba mẹ, còn vào chùa cầu phúc cho các bậc trưởng bối, đặc biệt xin một lá bùa trường thọ cho dì. Thế còn anh thì sao? Lục Dĩ Ninh chẳng những không biết ơn mà còn hỏi ngược lại. Sao không xin cho anh? Bởi vì em thấy anh đã rất có phúc rồi, nên chịu chút khổ thì mới tốt. Cô nhắn lại như vậy, nhưng thực ra cô đã xin cho anh, chỉ là không nói mà anh cũng biết. Lục Dĩ Ninh bỗng đổi ý, anh chưa từng thấy hội chùa ở nông thôn bao giờ, nghĩ vậy chi bằng đi xem thử hội chùa là thế nào. Nghĩ vậy anh lập tức đổi vé rồi lái xe thẳng ra sân bay. Trong lòng thì tự nhủ, mình chỉ muốn đi xem hội chùa, tuyệt đối không phải vì muốn gặp cái đồ ngốc kia. Trên đường ra sân bay, trong xe vang lên bài hát của The Beatles, anh cũng khe khẽ ngân nga theo. Đây là lần đầu tiên anh vừa lái xe vừa nghe nhạc, bản thân không hề ý thức được hành động này. Cũng chẳng nhận ra tâm trạng mình bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Mùng năm Tết, nhà nhà treo đèn kết hoa, không khí năm mới ở thị trấn nhỏ càng thêm rộn ràng. Hứa Chiêu Di đang cùng cả nhà náo nhiệt ăn lẩu thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Lục Dĩ Ninh bảo cô ra ngoài. Hả? Ở đâu? Lục Dĩ Ninh ngồi trong chiếc xe thuê từ sân bay chụp một tấm ảnh cổng khu nhà cô gửi qua. Chẳng bao lâu, Hứa Chiêu Di liền đi dép lê chạy xuống, áo khoác bông còn chưa kịp mặc, chỉ khoác vội chiếc áo khoác mỏng bằng vải coran, lon ton chạy ra cổng. Từ xa, cô đã thấy bên kia đường, ngay đối diện cổng khu nhà, có một chiếc Passat đang đỗ. Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt người đàn ông lộ ra, Hứa Chiêu Di vừa thấy rõ gương mặt Lục Dĩ Ninh, lập tức vui mừng chạy tới. Sao anh lại đến đây? Em không thay giày đã chạy ra, đúng là ngốc thật sao? Lục Dĩ Ninh đẩy cửa xe, kéo cô, cáu kỉnh nhét thẳng vào ghế phụ. Nhìn bộ dạng cô lạnh đến run rẩy, tâm trạng tốt của anh vừa rồi lập tức bị phá tan. Anh khởi động xe, bật hệ thống sưởi hết cỡ. Hứa Chiêu Di còn chưa kịp ngồi yên, thân thể Lục Dĩ Ninh đã bất ngờ nghiêng qua, động tác đột ngột khiến cô giật nảy mình. Ngay sau đó anh nhấc chân cô lên, tháo dép lê xuống, hai tay nâng lấy bàn chân cô. Đừng! Động tác này quá mức rồi, Hứa Chiêu Di không chịu nổi, vành tai lập tức đỏ ửng, vừa nhỏ giọng nói, vừa cố gắng rụt chân lại. Hôm nay dưới lớp áo khoác, cô còn mặc quần tất liền chân, là màu da. Lục Dĩ Ninh mặc chiếc áo khoác dạ, cài cúc đôi kinh điển. Cúc áo đang mở, lòng bàn tay anh giữ lấy cổ chân thon nhỏ của Hứa Chiêu Di, không cho cô giãy giụa, rồi nhét cả hai bàn chân cô vào trong lòng mình, đặt ngay trước ngực để sưởi ấm. Tay anh cũng thuận thế luồn vào, bắt đầu xoa qua lại trên mu bàn chân cô. Hứa Chiêu Di xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cả người co trên ghế như chú nai nhỏ bị kinh động, mắt cụp xuống, không dám nhìn Lục Dĩ Ninh. Nhiệt độ trong xe dần dần tăng lên, Hứa Chiêu Di cảm giác thân nhiệt mình nóng bừng, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bàn chân nhỏ mềm mịn, trơn mượt, cảm giác trong tay vô cùng dễ chịu. Lục Dĩ Ninh xoa nắn, tâm tư chẳng biết từ khi nào bắt đầu rời đi. Động tác dưới tay theo bản năng, men dọc mắt cá, xuôi theo lớp quần tất bóng mượt mà đi lên. Được rồi, em không lạnh nữa. Hứa Chiêu Di đá anh một cái, cố sức rút chân lại, nhưng Lục Dĩ Ninh vẫn giữ chặt lấy cẳng chân cô, thậm chí còn áp người về phía trước, cố tình kề sát mặt mình ngay trước mặt cô, hơi nóng phả vào trán cô. Khóe môi anh nhếch lên, cười ngông nghênh. Không được. Chọc cho Hứa Chiêu Di tức đến phát điên, cả hai liền âm thầm rằng co. Hứa Chiêu Di trước đây đã biết anh rất đáng ghét, nhưng chưa từng phát hiện anh lại hư hỏng đến mức này, rõ ràng là cố tình hành hạ người ta. Thật sự được rồi, em nóng. Chỗ nào nóng? Ở đây nóng à? Hứa Chiêu Di hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng đưa hai tay giữ chặt. Đừng, người ta sẽ thấy mất. Không đâu, chỗ này anh đỗ rất kín. Trước khi dừng xe anh đã cố ý xuống quan sát rồi. Không cho cô né tránh, anh dùng sức giam chặt cô trong vòng tay mình, hôn cô mãnh liệt. Dù Hứa Chiêu Di cố quay đầu né tránh, nhưng đều bị anh đuổi theo. Thô bạo điên cuồng, như thể hai người đã xa cách từ rất lâu, lâu lắm rồi. Lục Dĩ Ninh! Hứa Chiêu Di bị anh hôn đến mức môi sưng đỏ, khó khăn lắm mới đẩy được anh ra. Anh điên rồi ạ! Lục Dĩ Ninh cũng thở dốc, anh tựa đầu lên ghế, nhìn cô cười như tên lưu manh, nụ cười phóng túng đến mức cổ áo cũng mở bung ra. Nhớ anh không? Anh vòng tay ra sau đầu cô, khẽ xoa mái tóc cô. Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Xem hội chùa. Đại Hắc Tiên làm gì còn hội chùa, kết thúc lâu rồi. Lục Dĩ Ninh nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, không biết ở hướng nào đang bắn pháo hoa. Vậy thì xem pháo hoa. Lúc vừa thấy anh, Hứa Chiêu Di vốn có chút vui mừng, cũng có chút kích động, nhưng bị hành động vừa rồi đầy dục niệm của anh làm cho tức giận. Bây giờ môi vẫn còn bỏng rát, nên không muốn cho anh sắc mặt tốt. Vậy thì anh đi xem đi, chắc là bên quảng trường đang bắn pháo hoa, em đi đây. Cô xoay người định mở cửa xe, lại bị cả người Lục Dĩ Ninh từ phía sau áp sát tới, cánh tay vòng qua ôm eo cô, cằm nghiêng tựa lên vai cô. Anh đường xa chạy tới, em lại để anh một mình xem pháo hoa. Giọng nói mang theo chút ấm ức, thế là Hứa Chiêu Di không có tiền đồ mà mềm lòng. Cô quay người lại nhìn anh, thấy anh đáng thương nhìn mình, chủ động hôn lên má anh một cái. Nhưng cô thật sự phải về rồi. Em không thể ra ngoài quá lâu. Vừa nói xong thì điện thoại của Hứa Đại Dũng đã gọi tới. Hứa Chiêu Di vội vàng nhận, trễ thêm một giây, e rằng ba mẹ cô sẽ báo cảnh sát. Quả nhiên, Hứa Đại Dũng trong điện thoại gấp gáp hỏi cô đi đâu, nửa đêm rồi sao còn chưa về nhà. Con chỉ ra ngoài mua đồ thôi ba, nhiều siêu thị đều đóng cửa rồi, cho nên con phải tìm thêm vài chỗ, con về ngay đây. Cúp điện thoại, Hứa Chiêu Di chột dạ, giải thích với Lục Dĩ Ninh. Em không lừa anh mà, ba mẹ em thật sự giục rồi, buổi tối em không thể ra ngoài quá lâu. Huống hồ bây giờ cũng đã nửa đêm rồi. Hứa Chiêu Di hai tay nâng mặt anh lên, đôi mắt cong cong nhìn anh. Anh ở đâu? Ở khách sạn Hồ Trạch phải không? Sáng ngày mai em đến tìm anh có được không? Khách sạn Hồ Trạch là khách sạn duy nhất gần nhà cô đạt tiêu chuẩn sao, cũng là nơi duy nhất còn mở cửa trong dịp Tết. Lần trước Chiêm Nguyên đến cũng ở đó, Lục Dĩ Ninh chắc cũng chỉ có thể ở đấy. Lục Dĩ Ninh ôm chặt cô, vùi mặt vào ngực cô như một đứa trẻ buồn bực nói. Không, không muốn. Ở lại với anh thêm 10 phút nữa. Cùng anh xem pháo hoa. Nghiêng đầu nhìn lên, pháo hoa vẫn rực rỡ trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như quay lại cái đêm ở cảng Victoria. Đêm hôm đó như gieo vào đáy lòng Hứa Chiêu Di, một loại cổ độc vĩnh viễn. Chỉ cần nhớ đến, trái tim liền mềm nhũn không chịu nổi. Được thôi. Hứa Chiêu Di mềm lòng đến, không thể thốt ra lời cứng rắn nào nữa, kéo tay anh nói. Vậy chúng ta xuống xe, đến quảng trường kia xem. Không cần. Lục Dĩ Ninh nắm ngược tay cô, đột nhiên cười, có chút nghịch ngợm. Hứ? Em ngồi trong xe, đừng động. Lục Dĩ Ninh hôn cô một cái rồi xuống xe, vòng ra sau mở cốp, từ trong đó nhấc ra một túi lớn pháo hoa. Hứa Chiêu Di chống tay lên cửa kính xe nhìn ra ngoài, thấy Lục Dĩ Ninh xách một chiếc túi to tướng từ phía sau đi vòng lên trước, quay lưng về phía cô, cứ thế đi thẳng về phía trước. Anh thò tay vào túi áo khoác dài, lấy ra một chiếc bật lửa kim loại, hơi nghiêng đầu, vừa đi vừa châm điếu thuốc kẹp nơi khóe môi. Đi đến khoảng đất trống trước mặt, tầm nhìn rộng mở, Lục Dĩ Ninh dừng bước, đặt túi pháo hoa xuống dưới chân. Hứa Chiêu Di thấy anh nhét tay vào túi áo khoác, một mình đứng trong gió, lặng lẽ, hút hai hơi thuốc, qua một lúc sau mới khom người xuống, kẹp điếu thuốc trên môi, hai tay mở túi ra, lấy pháo hoa bên trong. Tiếp đó, anh quỳ một gối xuống đất, dùng điếu thuốc châm ngòi pháo hoa. Hứa Chiêu Di lập tức đưa tay che miệng, mắt mở to, ngồi phía sau cửa kính, ánh mắt không rời bóng dáng Lục Dĩ Ninh, đang từng bước đi về phía cô. Anh kẹp thuốc trong tay, nheo mắt, miệng nhả khói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Dáng đi khí thế hiên ngang, tà áo khoác dài theo gió đêm bay phần phật, phía sau là cả bầu trời pháo hoa rực rỡ. Rất ngầu, cực kỳ ngầu. Hứa Chiêu Di suýt nữa yêu chết dáng vẻ ngạo nghễ ấy của anh. Đẹp không? Vừa vào trong xe, Hứa Chiêu Di đã không kìm nổi, nhào tới ôm cổ anh, mạnh mẽ hôn một cái. Đẹp, cho nên anh đặc biệt chạy tới đây để bắn pháo hoa cho em à? Không phải, anh tới xem hội chùa. Lục Dĩ Ninh nói, vừa dí tắt điếu thuốc trong chiếc ly giấy đặt trên bàn điều khiển trung tâm, sau đó kéo cô ngã nhào vào người mình. Anh dưới cô trên, bốn mắt nhìn nhau. Lục Dĩ Ninh đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào môi cô, khẽ miết qua, rồi nụ hôn của anh liền phủ xuống. Hôm đó, Hứa Chiêu Di nửa đêm mới về đến nhà, vừa bước vào, liền bị Hứa Đại Dũng mắng một trận tơi bời. Ông hỏi cô đi đâu, cô nói dối rằng đi mua đồ, không mua được, trên đường về lại ghé quảng trường xem pháo hoa. Nhưng thực ra, cô ở trong xe cùng Lục Dĩ Ninh, điên cuồng. Đợi đến khi hơi thở ổn định lại, Hứa Chiêu Di chợt nhớ ra gì đó, từ đống quần áo rơi vãi trên xe, Lục tìm ra một lá bùa hộ thân, đưa cho anh. Tiện tay xin cho anh đó. Cô thấy Lục Dĩ Ninh cười ngửa đầu, mồ hôi ướt đẫm, một tay ôm lưng cô, tay kia giơ lá bùa lên, nhìn mãi, cười mãi. Sau đó anh cúi người, nhặt ví từ dưới đất, tự tay nhét lá bùa vào trong. Rồi anh cũng lấy ra một món quà, một sợi dây chuyền bạch kim khảm hồng ngọc, vô cùng tinh xảo, sang trọng. Lục Dĩ Ninh cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô, đồng thời vòng tay ra sau cổ, đích thân đeo dây chuyền lên cho cô. Em biết anh thấy chỗ nào trên người em gợi cảm nhất không? Anh khép mắt, bàn tay từ từ men theo xương quai xanh, đầu ngón tay khẽ lướt qua, cuối cùng dừng lại ngay viên hồng ngọc đỏ rực. Anh khẽ búng nhẹ một cái. Xương quai xanh đẹp như vậy, nhất định phải có thêm trang sức đẹp để tôn lên. Lục Dĩ Ninh mở mắt, nhìn cô thật sâu, ánh mắt như say như mê. Thật ra anh không phải đến đây để xem hội chùa, mà là đến chỉ để gặp em. Hứa Chiêu Di cũng thấy mình như say rồi, cô đưa tay ôm lấy mặt anh, tựa trán kề sát, khẽ ừ một tiếng. Em biết. Vậy nên cô cũng muốn thẳng thắn. Thật ra lá bùa đó, em không phải tiện tay xin cho anh, mà là cố ý xin cho anh. Anh biết. Cả hai đều bật cười khẽ. Năm ấy cuối cùng cũng trôi qua, sang năm mới, Hứa Chiêu Di lặng lẽ ước một điều, mong rằng những người có tình trên thế gian này đều có đủ dũng khí để bày tỏ tình yêu của mình, không còn bị ràng buộc bởi sự nhút nhát, có thể thẳng thắn nói ra tấm lòng, và trên con đường tình yêu đều không còn sợ hãi nữa. Trong năm vừa qua, Hứa Chiêu Di đạt thành tích công việc nổi bật, doanh số bán hàng xuất sắc, thúc đẩy doanh thu khu vực phụ trách tăng trưởng, vượt chỉ tiêu đã đề ra. Cô chú trọng mối quan hệ với các chủ cửa hàng, khiến mức độ hài lòng của họ rất cao, đồng thời tâm huyết xây dựng đội ngũ, tạo ra bầu không khí hài hòa, giúp các thành viên phát triển năng lực đáng kể. Dựa trên những thành tích trên, Hứa Chiêu Di trong đánh giá tổng hợp cuối năm đã xếp hạng nhất bộ phận. Dưới sự xét duyệt nghiêm ngặt của trụ sở, cô nổi bật giữa nhiều nhân viên xuất sắc và đã thăng chức thành trưởng phòng bộ phận vận hành chi nhánh Liên Hoa, Lộ Thành một cách thuận lợi. Chúc mừng, chúc mừng! Các đồng nghiệp liên tục gửi lời chúc mừng cô. Lục Dĩ Ninh cũng nhắn tin chúc mừng cô. Có mời anh đi ăn không? Được thôi, anh muốn ăn gì? Em quyết định đi, ta làm đợi anh nhé. Hứa Chiêu Di vui sướng khôn xiết, cất điện thoại và bắt đầu thu dọn chỗ làm. Dù lưu luyến không gian nhỏ đã gắn bó, nhưng để tiện công việc, cô vẫn phải chuyển sang văn phòng lớn của Đại Siêu. Bối Thi Nam không đỡ để cô đi, ôm lấy cánh tay cô dính sát vào mình. Cậu đi rồi, muốn tám chuyện thì làm sao đây? Tập trung ở phòng trà á? Chỗ lấy chuyển phát nhanh? Được luôn. Hứa Chiêu Di vui vẻ tạm biệt Bối Thi Nam, rồi ôm theo laptop cùng đồ dùng văn phòng của mình, hừng hực khí thế, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Thực ra, theo lời của Lục Dĩ Ninh, chỉ là một trưởng phòng nhỏ thôi, còn không bằng một quan chức hạng vặt, nên cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ khác là phân công công việc không còn rườm rà như trước, thêm vào đó là một trách nhiệm lớn hơn trên vai. Nhiệm vụ chính bây giờ là hỗ trợ lãnh đạo xác định mục tiêu vận hành theo từng giai đoạn, chịu trách nhiệm thực thi chiến lược vận hành tổng thể, thúc đẩy chiến lược đi vào thực tế, điều phối các hoạt động marketing, tích hợp các nguồn lực. Nói tóm lại, Đại Diêu yên tâm, đặc biệt tin tưởng cô, gần như muốn giao toàn bộ công việc trong tay cho cô. Không còn phải phụ trách khu vực cố định nữa, nhân viên mới của bộ phận Tiểu Đỗ đã hoàn thành tốt kỳ thử việc và chính thức đi làm. Khu B2 nhà hàng mà Hứa Chiêu Di từng phụ trách giờ chính thức giao cho Tiểu Đỗ. Hứa Chiêu Di có chút lưu luyến nên dẫn Tiểu Đỗ xuống lầu, giới thiệu cậu với các cửa hàng, đồng thời nhắc cậu chú ý từng điểm cần thiết của từng cửa hàng. Chủ cửa hàng này họ Châu, gặp thì cứ gọi Châu Tổng là được. À, cửa hàng này thường xuyên trả tiền thuê muộn một tuần, nhưng chắc chắn sẽ trả, không vấn đề gì, khi đó em chú ý một chút là được. Hứa Chiêu Di dẫn Tiểu Đỗ đi từng cửa hàng, ra khỏi cửa hàng này, họ sang cửa hàng tiếp theo, một cửa hàng kem. Trước khi vào, Hứa Chiêu Di giới thiệu. Đây là cửa hàng nhượng quyền của Sweet Frosty, chắc không cần nói nhiều nhỉ, em chắc chắn đã từng ăn rồi, chỉ là hơi đắt thôi, chất lượng thì tuyệt vời. Cô cười rồi tiếp tục. Quản lý cửa hàng này là một chị cực kỳ xinh đẹp, tính cách lại dễ thương. Đi, vào trong gặp chị ấy. Cả buổi chiều, Hứa Chiêu Di bận rộn cùng Tiểu Đỗ. Cuối cùng họ đến gặp chú Ngũ. Nghe tin cô thăng chức không còn phụ trách tầng này, chú Ngũ vừa tiếc nuối vừa thực lòng mừng cho cô. Ông chuẩn bị một phần bánh ngọt tinh tế cho cô và Tiểu Đỗ. Tiểu Đỗ từ chối lịch sự, kiên quyết không nhận quà từ chủ cửa hàng. Nhưng Hứa Chiêu Di lại nhận, còn khoác tay chú Ngũ, cười tươi nói. Không sao đâu, của người khác không lấy, nhưng của chú Ngũ thì chắc chắn phải nhận. Ai bảo chú Ngũ thương chúng ta nhất cơ chứ? Ra khỏi tiệm chú Ngũ, Hứa Chiêu Di mới nói với Tiểu Đỗ. Thực ra trên đời không phải chuyện gì cũng đen trắng rõ ràng, quy tắc cũng không cứng nhắc. Gặp trường hợp thế này, nếu em không nhận, trong lòng đối phương sẽ nghĩ sau này công việc giữa hai bên sẽ có khoảng cách. Miễn là không phải vật giá trị lớn và không vi phạm kỷ luật, chúng ta có thể nhận một cách thích hợp, vừa để đối phương yên lòng, vừa là phép xã giao. Vào những lúc thích hợp, chúng ta cũng có thể đến cửa hàng chăm sóc kinh doanh của họ một chút, mua vài món đồ giá trị tương đương để thăm hỏi. Nếu họ gặp khó khăn, chủ động giúp họ nghĩ cách giải quyết. Dĩ nhiên không phải để mình đi cửa sau đâu. Trong công việc, với bất kỳ cửa hàng nào, chúng ta phải đối xử công bằng. Chỉ cần nằm trong phạm vi trách nhiệm, đều phải tận tâm giúp đỡ. Nói thẳng ra, làm bộ phận vận hành, công việc chính của chúng ta là phục vụ. Mục đích cuối cùng là để cửa hàng và khách hàng công nhận và hài lòng với chúng ta. Vì vậy, em phải nhớ, chỉ khi chúng ta thật lòng đối đãi người khác mới nhận được tấm lòng chân thành từ họ. Tiểu Đỗ nghe xong gật gù lia lịa, còn liên tục vỗ ngực Hứa với Hứa Chiêu Di. Yên tâm đi, chị trưởng phòng, em sẽ làm tốt mà. Hứa Chiêu Di sững lại một lát, vẫn chưa quen với cách gọi này, hơi ngại ngùng. Gọi chị là chị Di Di đi, nghe thoải mái hơn. Được rồi, chị Di Di, thật ra em cũng thích gọi chị như vậy hơn. Tiểu Đỗ cười hì hì xoa gáy. Thế chị Di Di, tối nay em muốn mời chị đi ăn, chị có tiện không? Em thấy tầng 5 có quán lẩu mới mở, nhìn khá ổn. Không được rồi. Hứa Chiêu Di từ chối ngay, gương mặt lóe lên một chút ửng hồng. Tiểu Đỗ cười, cố tình trêu chọc ồ một tiếng, bạo dạn trêu cô. Chị Di Di đã hẹn bạn trai rồi hả? Không có, không có, không phải đâu. Hứa Chiêu Di thấy mình hơi nhát, thực ra có gì phải ngại thừa nhận đâu. Dù có thừa nhận, người khác cũng không biết bạn trai cô là ai. Nhưng cô lại không hiểu sao, bỗng nhiên lại ngại thừa nhận. Khi chuẩn bị tan làm, Hứa Chiêu Di chợt nhớ tới gợi ý của Tiểu Đỗ. Nghĩ ăn lẩu cũng hay, liền nhắn tin cho Lục Dĩ Ninh hỏi có muốn đi ăn lẩu cùng không? Có thể. Hứa Chiêu Di vốn không định ăn ở quán lẩu mới mở kia, còn mới khai trương đông khách như vậy, trời mới biết liệu có bị đồng nghiệp bắt gặp hay không, vì thế cô lại do dự hỏi anh. Vậy mình về nhà ăn lẩu được không? Em có thể tự nấu. Dù sao, nấu lẩu cũng chẳng có gì khó, chỉ cần mua đủ nguyên liệu và gia vị là được. Được. Lục Dĩ Ninh chẳng có ý kiến gì. Nhưng nhà anh không có nồi nấu lẩu. Anh lại nhắn tiếp. Không sao, nhà em có, đến nhà em ăn nhé. Hứa Chiêu Di vui mừng khôn xiết, đây cũng là lần đầu tiên cô mời Lục Dĩ Ninh đến nhà mình, dù chỉ là căn phòng trọ rẻ tiền, nhưng cô vẫn thấy phấn khích. Vậy tan làm em đi mua nguyên liệu trước. Trong lòng Lục Dĩ Ninh khẽ cười, ngốc thật rồi cắt điện thoại, tiếp tục bàn với Trần Sa về dự án nâng cấp trung tâm thương mại trong năm tới. Tham vọng của anh rất lớn, từ sau đi tham quan Trung Hoàn về, anh đã nung nấu ý định biến Liên Hoa thành một cột mốc mới của Lộ Thành. Hứa Chiêu Di cầm danh sách nguyên liệu đến siêu thị Greenfield, vì là cô mời nên quyết định hào phóng một chút, không ngại đắt, rau và thịt đều chọn hàng nhập khẩu. Đứng trước quầy lạnh, cô nghiêm túc chọn giữa thịt cừu cuộn nhập từ Uruguay và New Zealand. Cô chưa từng ăn loại cao cấp như thế, chẳng biết xuất xứ nào thì ngon hơn. Đang lúc phân vân, điện thoại cô reo lên, là Lục Dĩ Ninh gọi đến, hỏi cô đang ở đâu. Sắp xong rồi, đừng vội, anh ra xe đợi em trước đi. Lục Dĩ Ninh vòng qua một hai kệ hàng, đi đến trước quầy lạnh, cách Hứa Chiêu Di vài cánh tay. Anh dừng lại, một tay cầm điện thoại, mắt dõi theo bóng dáng cô gái trước mặt, đang cau mày suy nghĩ. Cầm hai khay thịt cừu cuộn, anh chậm rãi nói. Anh không thích ăn thịt cừu, mua ít thôi. Hứa Chiêu Di vội ngẩng đầu, liền thấy Lục Dĩ Ninh đang cất điện thoại, chậm rãi bước về phía mình. Loại này đi. Lục Dĩ Ninh dừng trước mặt cô, hơi nghiêng người nhìn vào quầy lạnh, rồi đưa tay lấy ra một hộp sườn bò nhập khẩu từ Argentina. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng ném vào chiếc giỏ đang vắt trên tay cô. Sườn bò mềm, có độ đàn hồi, rất hợp để nấu lẩu. Cái này là đắt nhất rồi đó. Hứa Chiêu Di lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, trên mặt bất giác ửng đỏ. Cô thật sự không ngờ Lục Dĩ Ninh sẽ đến siêu thị tìm mình. Không phải em bảo anh đợi trong xe sao? Nói cho cùng, trong lòng cô vẫn hơi chột dạ, sợ bị người khác nhìn thấy, liền cố ý nén sang một bên. Lục Dĩ Ninh lại đưa tay kéo cô về, cúi đầu trách. Em sợ bị người ta thấy vậy sao? Là anh không ra gì hay là em xấu hổ à? Tay anh vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô, như chim ưng tóm gà con, nhất quyết không buông. Không được yêu đương nơi công sở đâu. Quy định đó từ đâu ra, sao anh chưa nghe bao giờ? Dù sao trong tiểu thuyết cũng toàn viết như vậy. Buông em ra trước đi, về nhà em cho anh nắm cả buổi luôn. Hứa Chiêu Di hử nhẹ một tiếng, phải cố hết sức mới rút được tay về, lập tức lùi hẳn ra sau 2 mét. Em đi tính tiền đây. Dáng vẻ ấy buồn cười đến lạ. Phía sau, Lục Dĩ Ninh bật cười khẽ. Mua xong nguyên liệu xuống hầm để xe, vừa ngồi vào ghế, Lục Dĩ Ninh lập tức đưa tay sang, nắm chặt lấy tay cô. Làm gì vậy? Lao mà lái xe đi. Không phải em nói về nhà sẽ cho anh nắm sao? Thì cũng đâu có gấp đến mức này. Em chắc là không gấp à? Lục Dĩ Ninh nắm chặt hơn nữa, thậm chí còn đưa tay cô lên, hôn một cái, rồi mới mỉm cười khởi động xe. Hứa Chiêu Di không cãi lại được, đành quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa, nhưng tim lại đập loạn. Cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà hơi bừa bộn một chút, sáng nay em chưa kịp dọn, anh đừng để ý nhé. Hứa Chiêu Di vừa nói vừa bật đèn, sau đó lục trong tủ giày ra một đôi dép mới đưa cho anh. Có đổi hay không thì tùy anh, nhà em không câu nệ, cứ tự nhiên, em đi rửa sau. Nói xong, cô xách hai túi lớn nguyên liệu đi vào bếp, bắt đầu bận rộn. Lục Dĩ Ninh chậm rãi bước vào, đối với cái tổ bồ câu kiểu khu ổ chuột này của Hứa Chiêu Di, anh quả thật có chút hiếu kỳ. Bạn trai chẳng phải nên có quyền bước vào phòng ngủ của bạn gái sao? Tùy anh thôi. Trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng, biết cô đang tìm nồi, không biết thì còn tưởng cô đang chuẩn bị cho nổ tung cả gian bếp. Lục Dĩ Ninh bước vào phòng ngủ, đảo mắt nhìn một vòng. Phòng ấy à, khá sạch sẽ, hoàn toàn không loạn như cô nói. Ga giường, gối đều được trải gọn gàng sạch bóng. Bên cạnh giường đặt một chiếc bàn gỗ nguyên màu, trên bàn có mấy cuốn sách và một hộp nhạc. Anh cầm chiếc hộp nhạc lên, khóe môi khẽ cong lên cười một cái. Căn phòng này đúng là đơn sơ, chẳng có món xa xỉ nào. Có lẽ món đắt tiền nhất chính là cái hộp nhạc này. Đặt hộp nhạc trở lại chỗ cũ, ánh mắt anh chợt dừng lại trên một cuốn sách. Khi nhìn thấy tên tác giả, lông mày anh không khỏi nhíu chặt. Anh cầm cuốn sách lên, lật vài trang. Kết quả, một tấm bưu thiếp kẹp trong sách đột nhiên rơi ra. Nhìn thấy những dòng chữ trên tấm bưu thiếp, đột nhiên nhớ đến đôi đũa mà Hứa Chiêu Di mua ở Hokkaido. Lửa giận trong lòng Lục Dĩ Ninh lập tức bốc lên. Anh liếc mắt nhìn thùng rác, rồi cầm tấm bưu thiếp bước đến. Trong khi đó, Hứa Chiêu Di vừa chuẩn bị xong nồi lẩu, gọi anh ra ăn. Trong phòng ngủ của em có gì hay mà xem chứ? Nói xong, cô đẩy cửa bước vào, đúng lúc thấy anh ném tấm bưu thiếp của cô vào thùng rác, cô lập tức hoảng lên, vội vàng kêu. Sao anh vứt đồ của em? Nói xong, cô chạy nhanh chóng tới, ngồi xổm bên thùng rác lục tìm. Lục Dĩ Ninh ngồi ở mép giường khoanh tay, khuôn mặt đầy khó chịu nhìn cô. Hứa Chiêu Di nhặt tấm bưu thiếp lên, phủi phủi sạch bụi, nhét lại vào trong sách, khóe mắt len lén liếc nhìn anh. Giận rồi à? Cô không đến mức quá ngu ngốc, từ khi hai người hẹn hò, ít nhiều cũng thông minh hơn đôi chút, trong lòng hiểu rõ, đàn ông có lúc chẳng khác gì một hũ giấm, nếu tự nhiên nổi giận thì 8-9 phần là đang ghen. Lục Dĩ Ninh bắt chước giọng cô nói. Tôi cảm giác hình như anh ấy có hơi hơi thích tôi đấy. Hứa Chiêu Di không nhịn được phụt một tiếng bật cười. Câu này là lần trước cô nói về Bối Thi Nam trong thang máy, không ngờ anh lại nhớ rõ như vậy, còn bắt chước giống đến thế. Quả nhiên cô đoán trúng rồi. Hứa Chiêu Di nhẹ nhàng dịch lại gần, ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ khàng nắm lấy tay áo anh, nhẹ nhàng kéo kéo. Cô ngước lên, đôi mắt long lanh, nhỏ giọng hỏi. Vậy anh đang ghen sao? Không có. Lục Dĩ Ninh tất nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng ngoài ghen thì còn có thể là gì nữa? Anh hử nhẹ một tiếng giật tay ra, không cho cô chạm vào, còn cố tình quay đầu sang chỗ khác, cả người như một hũ giấm sắp đổ. Hứa Chiêu Di vội vàng nghiêng người sang phía anh, hai tay nắm chặt lấy tay anh, gương mặt nghiêm túc. Nhưng em thật sự không thích anh ấy một chút nào, bọn em bây giờ chỉ là bạn tốt thôi. Bây giờ em có chút chút thích ông sếp đẹp trai giàu có, nhưng suốt ngày bày cái mặt lạnh của em rồi đó. Cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn anh cười híp mắt, còn giống như làm nũng mà khẽ lắc lắc tay anh hai cái. Chỉ có hai chút thôi à? Lục Dĩ Ninh khó chịu hỏi. Hai chút còn chưa đủ sao? Thế còn anh thích em mấy chút? Một chút xíu. Nghe xong, Hứa Chiêu Di không nhịn được bĩu môi, khuôn mặt lập tức không vui. Thế còn cái người kia, anh thích cô ấy mấy chút hả? Ai cơ? An Nhĩ. Hứa Chiêu Di khi nói ra cái tên này, trong lòng hơi căng thẳng, đôi mắt chớp chớp nhìn anh. Thấy dáng vẻ cô cắn ngược lại, Lục Dĩ Ninh tức đến mức trực tiếp lao tới, cắn mạnh một cái lên môi cô. Nửa chút cũng không có. Ôi giời, cú cắn này thật sự mạnh, Hứa Chiêu Di đau đến mức kêu lên một tiếng, tức đến nỗi suýt giơ tay đánh anh. Nhưng Lục Dĩ Ninh lập tức nắm lấy tay cô, nhân đà kéo cô ôm chặt vào lòng, rồi tựa đầu lên vai cô khẽ nói. Anh trai anh trước đây từng thích cô ta, nhưng không thể ở bên nhau, nên trong lòng anh ấy vẫn luôn thấy áy náy. Lúc anh ấy mất, lời trăn trối cuối cùng là nhờ anh chăm sóc cô ta. Anh chỉ thỉnh thoảng giúp cô ta kết nối vài tài nguyên thôi. Ngoài chuyện đó ra thì không còn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Ninh giải thích chuyện của An Nhĩ với cô, cũng là lần đầu tiên chủ động nhắc đến anh trai mình trước mặt cô. Dù chỉ có vài câu đơn giản, không hề đi sâu hơn, nhưng đối với Hứa Chiêu Di mà nói, điều này thật sự rất khó có được. Cô đã chờ lời giải thích này bao lâu rồi, biết bao đêm phải âm thầm khó chịu, lặng lẽ ghen tuông, những cảm giác ấy chỉ có mình cô thấu hiểu. Những ngày tháng ấy, cô đã cắn răng chịu đựng thế nào? Hứa Chiêu Di thấy lòng mình hơi chua xót, vành mắt hơi đỏ lên, cô đưa tay vỗ nhẹ lưng anh. Được, em biết rồi. Anh không nói vì sao anh trai mình và An Nhĩ không thể ở bên nhau, mà cô cũng không biết rằng bất kỳ câu chuyện cao trào nào cũng đều có những lời dẫn được gieo sẵn. Và cái lời dẫn thuộc về câu chuyện của bọn họ ngay lúc này đã được âm thầm đặt xuống. Được rồi, buông em ra đi, người em bẩn lắm, còn chưa thay quần áo nữa. Hứa Chiêu Di khẽ đẩy anh một chút, nhưng Lục Dĩ Ninh lại chẳng hề nhúc nhích, chỉ bám chặt lấy cô, nhất quyết không chịu thả. Nghe lời đi, em phải nấu lẩu, không nấu là lát nữa không được ăn đâu. Không ăn lẩu, ăn em là được rồi. Lục Dĩ Ninh dụi mặt lên cổ cô, hai tay siết chặt eo cô, không hề có ý định buông ra. Anh càng lúc càng quá trớn, cúi xuống hôn cô. Trên người Hứa Chiêu Di vẫn là bộ đồng phục công sở, áo sơ mi trắng phối với chân váy bút chì đỏ sẫm. Chẳng mấy chốc, hàng nút trên áo sơ mi gần như bị anh cởi hết. Hứa Chiêu Di hoảng hốt, mặt đỏ bừng. Đừng quậy nữa. Anh cứ muốn quậy, anh muốn ăn em. Giọng Lục Dĩ Ninh khàn khàn. Ra vẻ nũng nịu. Trong lòng anh khó chịu, cần em an ủi. Hứa Chiêu Di thừa biết người đàn ông này rất giỏi giả vờ tội nghiệp. Hôm nay coi như anh tìm được lý do để ủy khuất rồi, nếu không dỗ dành anh một chút thì chắc chắn sẽ không yên. Không còn cách nào khác, cô đành nửa đẩy nửa đồng ý. Vậy cũng để em thay quần áo trước, được không? Không được. Lục Dĩ Ninh mở mắt. Đôi bánh sữa mềm mềm của cô vừa thơm vừa mịn, ánh mắt anh quét lên rồi đột ngột đẩy cô ngã xuống giường. Sau khi được thăng chức, Hứa Chiêu Di cũng không hề kiêu ngạo, vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Lần đầu tiên tham gia cuộc họp cấp trung, cô vẫn có chút căng thẳng. Trong phòng họp nhỏ, lãnh đạo các bộ phận lần lượt báo cáo tình hình công việc theo giai đoạn. Đến lượt bộ phận vận hành, Đại Diêu bất ngờ để cô báo cáo. Hứa Chiêu Di gật đầu, ngồi thẳng người, hít sâu một hơi, sau đó mở cuốn sổ ghi chép ra và nói. Chào các lãnh đạo, chào Lục Tổng, tiếp theo tôi sẽ báo cáo với mọi người về mục tiêu vận hành năm nay. Cô luôn cúi mắt xuống, gương mặt nghiêm túc như thể đang đọc một chính sách cực kỳ quan trọng nào đó. Mục tiêu tăng trưởng doanh thu tăng 15% so với năm ngoái, vì vậy chúng tôi đã đưa vào 5 thương hiệu mới đang rất được ưa chuộng, hỗ trợ các cửa hàng lên kế hoạch hơn 20 hoạt động khuyến mãi. Theo kế hoạch, quý 1 phải hoàn thành 30% mục tiêu cả năm, hiện tại đã đạt 32%, khởi đầu rất tốt. Mục tiêu tăng lượng khách là tăng thêm 80.000 lượt so với năm ngoái, thông qua việc quảng bá đa nền tảng trực tuyến và tổ chức các hoạt động đặc sắc hàng tháng tại cửa hàng. Hiện tại, lượng khách đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đội ngũ của chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo hoàn thành trọn vẹn mục tiêu cả năm. Báo cáo của tôi đến đây là hết, mong các lãnh đạo chỉ đạo thêm. Ở phía đối diện trước bàn dài, Lục Dĩ Ninh ngồi một cách thoải mái, khoanh tay, lắng nghe xong toàn báo cáo bộ phận của cô. Thật ra, mọi người có mặt trong cuộc họp đều rất thoải mái. Đây vốn chỉ là một cuộc gặp gỡ nhỏ, nơi các bộ phận trao đổi tiến độ công việc, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, hoàn toàn không nghiêm túc hay áp lực như những buổi tổng kết lớn. Nhưng Hứa Chiêu Di chưa từng cùng lúc họp riêng với nhiều lãnh đạo như vậy, nên cô rất căng thẳng. Cô cứ lo lắng mình sẽ lỡ lời, làm mất mặt Đại Diêu và cả bộ phận vận hành, nên khi báo cáo thì cực kỳ nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả học sinh tiểu học đứng trước giáo viên để đọc thuộc bài. Thế nhưng, Lục Dĩ Ninh lại đánh giá rất cao sự nghiêm túc ấy của cô. Thực ra nghĩ kỹ thì người phụ nữ này cũng thú vị thật. Nói cô nhút nhát thì đúng là nhút nhát, nhưng cũng có những lúc gan dạ đến bất ngờ. Năm ấy, khi thương lượng giảm giá với Greenfield, cô còn dám một mình xông vào tiệc rượu của Lý Tổng. Sau này, khi anh mời Lý Tổng đi ăn riêng, đối phương còn đùa rằng cô quá liều, làm ông ta thật sự bị cô dọa hết hồn. Chuyện này Lục Dĩ Ninh cực kỳ đồng ý, đúng là gan thật, đặc biệt là khi ở riêng với anh, cô ấy chẳng khác gì hổ trong nhà, hổ đến mức chẳng thể hổ hơn. Nhưng đôi khi cô lại nhát đến mức khó hiểu, giống như bây giờ, trong phòng toàn là người của công ty, chẳng có người ngoài, vậy mà chẳng biết vì lý do gì cô vẫn cứ căng thẳng như thế. Dù sao đi nữa, anh vẫn nên khích lệ cô. Ai mới đảm nhận vị trí mới cũng đều cần được động viên và công nhận. Huống chi, Hứa Chiêu Di đúng là đã chuẩn bị rất chu đáo. Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy. Lục Dĩ Ninh nói xong thì nhìn sang người tiếp theo. Ngô Tiêu. Ngô Tiêu là giám đốc hành chính, đồng thời phụ trách cả mảng nhân sự. Tháng trước, phòng tài chính có một nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc, bộ phận vận hành cũng có 3 nhân viên nộp đơn xin nghỉ. Theo quy định, khi có nhân viên nghỉ việc, phải báo trước cho phòng nhân sự để họ kịp thời sắp xếp công việc liên quan. Nghe đến đây, Hứa Chiêu Di sững sờ. Trước đó cô hoàn toàn không hề biết trong bộ phận mình có người nghỉ việc, hơn nữa còn đến 3 người cùng lúc. Bề ngoài thì mọi người vẫn vui vẻ hòa thuận, trước giờ cũng chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này. Đến khi nghe Ngô Tiêu đọc tên 3 người ấy, cô càng chết lặng. 3 người này đều là nhân viên kỳ cựu, lớn tuổi hơn và làm việc lâu năm hơn cô. Hứa Chiêu Di lén quan sát phản ứng của mọi người, nhưng dường như ngoài cô ra, chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ, ai nấy đều bình thản như thể chuyện này quá đỗi quen thuộc. Ngay cả anh Lý trong bộ phận cô, lần đi du lịch Hokkaido trước, khi cô bị ốm còn chủ động giúp cô gánh bớt nhiều việc, bình thường lại rất hòa đồng, thân thiết với mọi người. Với Đại Diêu thì thân nhau như anh em, vậy mà lúc này, trên mặt Đại Diêu cũng chẳng hề có chút phản ứng đặc biệt nào. Dự kiến trong năm nay sẽ tuyển thêm 4 nhân viên mới cho bộ phận vận hành để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh. Lục Tổng, anh xem có ý kiến gì không? Lục Dĩ Ninh nói là được, thậm chí còn bình thản hơn tất cả mọi người. Một lúc mất đi nhiều nhân viên như vậy, chẳng lẽ anh thực sự không để tâm sao? Ok, vậy cuộc họp hôm nay đến đây. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì mọi người về làm việc đi. Mọi người lần lượt cầm sổ ghi chép đứng dậy, nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp. Hứa Chiêu Di thì vẫn ngồi yên, đầu óc quay cuồng như bị chao đảo, cảm giác trời đất nghiêng ngả. Quản lý Hứa không bận à? Lục Dĩ Ninh đứng dậy, vừa gõ nhẹ lên bàn. Hứa Chiêu Di giật mình tỉnh lại, ỉu xìu đáp một tiếng, rồi vội vàng ôm lấy sổ ghi chép chạy ra ngoài. Cô thậm chí còn chẳng dám nhìn anh. Lục Dĩ Ninh quá hiểu cô, ngày đầu tiên chính thức nhậm chức, đã có 3 nhân viên lâu năm nộp đơn xin nghỉ, cô mà không tự nhận hết trách nhiệm về mình mới lạ. Nhìn dáng vẻ thất thần vừa rồi, không biết trong lòng cô đang tự trách mình đến mức nào. Suy cho cùng, cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm, dù trong công việc có sự bền bỉ nhưng vẫn thiếu một chút sự sắc bén cần thiết. Có người vốn sinh ra đã mềm yếu và Hứa Chiêu Di chính là kiểu người như vậy. Nơi công sở vốn dĩ là mỗi người một hố, hố đã có cô ngồi thì người khác không còn cơ hội. Người lớn tuổi rồi sớm muộn cũng phải tìm cho mình một lối đi khác, chuyện này quá đỗi bình thường. Anh còn trông mong Hứa Chiêu Di, một kẻ mềm yếu, có thể tự mình nhìn thấu sao? Đêm đó vừa dỗ vừa dụ, anh lôi cô về nhà mình. Trên giường, anh kéo cô vào lòng, hai ngón tay nâng nhẹ cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Không vui à? Mọi người nghỉ việc có phải vì em không? Họ có ý kiến gì với em sao? Là vì em, nhưng không phải họ có ý kiến với em. Nhưng chuyện này cũng khó nói, tâm lý con người, Lục Dĩ Ninh đến giờ vẫn chưa hiểu hết. Anh lật người, nằm ngửa cùng cô trên giường, một tay ôm cô gái đang buồn bã vào lòng, kiên nhẫn giải thích. Trong cơ cấu tổ chức của trung tâm thương mại, công việc vận hành ở vị trí nhân viên thường niên, về thực thi, ví dụ như kiểm tra cửa hàng hàng ngày, xử lý khiếu nại của khách hàng, hay hỗ trợ triển khai các chương trình marketing, những công việc này khá cố định và lặp đi lặp lại. Nếu lâu dài chỉ dừng ở vị trí này, sẽ khó tiếp cận những quyết định mang tính tổng thể hay hoạch định chiến lược. Thăng tiến lên cấp quản lý trung gian là bước quan trọng để mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, con đường thăng tiến về sau sẽ rất hẹp. Không thể lên quản lý trung gian đồng nghĩa với việc khó mở rộng trách nhiệm, khó nâng cao toàn diện năng lực quản lý và tầm nhìn ngành nghề. ở lâu ở vị trí nhân viên dễ rơi vào bế tắc công việc, sự nghiệp cũng dễ bị trì trệ. Vì vậy, dựa trên cân nhắc về phát triển nghề nghiệp, áp lực công việc, mức lương và triển vọng ngành, nhiều nhân viên vận hành khi đến một độ tuổi nhất định, nếu có cơ hội sẽ chuyển sang bộ phận kinh doanh, đầu tư hoặc chuyển sang ngành khác. Đây là luân chuyển bình thường trong nghề nghiệp, cũng là xu hướng phổ biến. Hiểu chưa, cô bé ngốc? Hứa Chiêu Di vâng một tiếng, chôn mặt trong ngực anh, vẫn còn buồn bã. Cô hiểu lý lẽ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chỗ ngồi trống sẽ sớm có người mới thay thế, cô không khỏi đau lòng. Phòng này mãi mãi sẽ luôn có những gương mặt mới, vậy những người khác sẽ ra sao? Khi đến một độ tuổi nhất định, họ hoặc cam chịu, hoặc phải chuyển nghề. Chuyển nghề có dễ dàng không? Cô còn có khả năng thăng tiến không? Triển vọng nghề nghiệp của cô có chấm dứt không? Vậy cô phải làm gì đây? Lục Dĩ Ninh nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô, cười nói. Nên nhớ, trước đây anh đã nói rồi, đừng để ngày tháng trôi qua một cách vô nghĩa, kẻo ngày tháng sẽ bào mòn mình. Cố gắng nỗ lực nha. Cố gắng nỗ lực. Hứa Chiêu Di suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng đã hiểu ra lời Lục Dĩ Ninh nói chẳng sai. Cô không thể để bản thân mình để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Đã trở thành quản lý thì phải làm tốt công việc, xứng đáng với niềm tin mọi người dành cho mình. Sự khích lệ và cổ vũ của Lục Dĩ Ninh với Hứa Chiêu Di như một loại ma lực đặc biệt. Trong khoảng thời gian sau đó, cô tràn đầy năng lượng, luôn chủ động ở lại làm thêm giờ, đến mức ngay cả thời gian hẹn hò với Lục Dĩ Ninh cũng không còn. Thậm chí, anh còn hơi hối hận vì đã tiếp thêm động lực cho cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ phải lên tiếng cảnh báo. Nhưng trước khi Lục Dĩ Ninh kịp làm gì, Hứa Chiêu Di đã gặp phải một rắc rối không nhỏ. Vấn đề khó xử đầu tiên đến rất bất ngờ. Thang cuốn ở tầng 1 của trung tâm thương mại đột ngột bị hỏng. Một vị khách lớn tuổi không may trượt ngã. May mà lúc đó có người kịp bấm nút dừng khẩn cấp nên mới tránh được hậu quả nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên lúc đó trung tâm rất đông người, nhiều người vây quanh, có người còn lấy điện thoại quay video và đăng lên mạng. Tệ nhất là nhân viên bộ phận vận hành lại đến muộn hơn 10 phút, khi có mặt cũng chẳng có biện pháp xử lý hiệu quả, chỉ đứng đó lo lắng bất lực. May mà vị khách bị ngã không bị thương nghiêm trọng, nhưng tác động xấu từ sự việc đã xảy ra. Vụ này tạm thời chưa lọt đến tai Lục Dĩ Ninh, nhưng chắc chắn cũng khó mà giấu lâu. Lúc đó, nhân viên chịu trách nhiệm tuần tra khu vực tầng 1 nói rằng mình đang đổi ca, trong khi đồng nghiệp đáng lẽ phải đổi ca với cô ấy lại quên mất việc này. Kết quả là không có một ai trực ở vị trí cần thiết. Những đồng nghiệp khác trước tình huống đột xuất này cũng không nghĩ ra được cách xử lý hiệu quả. Cả quá trình ứng phó có thể nói là lỗ hổng đầy rẫy. Đại Siêu biết chuyện, liền triệu tập cuộc họp bộ phận, yêu cầu Hứa Chiêu Di ngay lập tức tổ chức huấn luyện ứng phó khẩn cấp và từ giờ phải lập lại lịch trực, đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định đã đề ra, tuyệt đối ngăn chặn việc tương tự xảy ra lần nữa. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không được vô cớ đổi ca, vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Điều này làm Đại Diêu cực kỳ tức giận. Hứa Chiêu Di bắt đầu lập lại lịch trực cho bộ phận, cô nghĩ đây là công việc đơn giản nhưng thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là ca làm hiện tại của mọi người đang rất lộn xộn, đồng thời mỗi người lại có nhu cầu khác nhau, có người thích ca sáng, có người thích ca đêm, nên việc sắp xếp thật sự rất đau đầu. Đại Diêu tranh thủ lúc sự việc chưa quá nghiêm trọng, chủ động đi tìm Lục Dĩ Ninh để báo cáo. Lịch trực mới đã được quản lý Hứa thực hiện rồi. Lục Dĩ Ninh gọi điện cho Hứa Chiêu Di. Lịch trực khi nào xong? Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Lục Dĩ Ninh nhíu mày, liếc Đại Diêu một cái rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Hứa Chiêu Di lập tức cúi đầu, chăm chỉ miệt mài làm lịch trực. Trước đó, cô đã đi hỏi vòng quanh mọi người về sở thích ca trực và nhu cầu nghỉ bù đặc biệt. Nhưng kết quả là chẳng mấy ai đưa cho cô câu trả lời chính xác, đều bảo cô chờ một chút. Chỉ có vài người trả lời cô, nhưng lúc này lãnh đạo lại gọi điện hỏi. Hứa Chiêu Di thật sự không thể chờ thêm, đành phải gọi từng người một để thúc giục. Cô sốt ruột lòng như lửa đốt, còn mọi người thì sao? Người thì nói, để tôi ăn xong đã, xong rồi sẽ báo cô nhé. Người thì lại nói, cô cứ viết tạm đi, nếu có vấn đề gì sau này cô chỉnh lại giúp tôi là được. Nhìn chung, ai cũng tỏ ra không mấy bận tâm. Sắp xong là khi nào cơ chứ? Lúc nãy Lục Dĩ Ninh trên điện thoại không trách cô, nhưng Đại Diêu vừa đi ra, anh liền nhấc điện thoại gọi lại. Từ nay, khi báo cáo công việc với cấp trên, đừng bao giờ dùng những từ mơ hồ như sắp xong, đại khai xong. Vậy em nên trả lời thế nào ạ? Một thời gian chính xác. Nếu làm xong ngay, trả lời, ngay lập tức gửi đến. Nếu chưa, thì ước lượng thời gian và báo lại. Cấp trên hỏi là muốn kết quả cụ thể, không phải nghe những lời mơ hồ như vậy. Hứa Chiêu Di một tiếng. Em hiểu rồi. Vậy em ước lượng khi nào có thể gửi cho anh? Đầu bên kia im lặng khá lâu, không lên tiếng trả lời. Lục Dĩ Ninh đưa tay xoa trán hơi nhức đầu, cuối cùng thở dài nhẹ và nói, đến văn phòng anh đi. Hứa Chiêu Di ôm cuốn sổ ghi chép, ủ rũ bước vào. Vừa vào phòng, cô liền cúi đầu, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Lục Dĩ Ninh. Sao mà ngốc thế? Lục Dĩ Ninh chút kiên nhẫn ít ỏi đều dành cả cho Hứa Chiêu Di. Nói là phải tách biệt công việc và tình cảm, nhưng có tách được thật không? Nếu đổi là người khác, anh đã sớm mắng cho một trận té tát rồi. Thế mà đến lượt Hứa Chiêu Di. Anh lại chẳng nỡ, chỉ có thể kiên nhẫn chỉ dạy. Dù sao, đây cũng là nhân tài do chính anh chọn ra cơ mà. Hứa Chiêu Di cũng thấy mình ngốc, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Trong lòng bỗng có chút chán nản, thậm chí nghĩ chẳng thà cứ như trước kia, làm việc lặt vặt, chạy tới chạy lui còn dễ hơn, chứ mấy chuyện phải xử lý quan hệ nơi công sở này thật sự quá khó. Chủ yếu là em cảm thấy mọi người hình như... Hứa Chiêu Di muốn nói lại thôi, nói ra chẳng khác nào đi mách lẻo, là một quản lý nhỏ, sao lại khó đến thế? Mọi người không nghe em sao? Thật ra em cũng không cần mọi người phải nghe lời em, chỉ cần phối hợp là được. Nhưng em cảm giác mọi người không mấy khi chịu phối hợp. Trước đây lúc chị Mễ còn ở đây, ai cũng rất nhiệt tình. Rồi em làm quản lý, tuy mọi người đều vui cho em, nhưng hình như chẳng ai thật sự coi trọng em. Điện thoại đâu? Lục Dĩ Ninh gõ ngón tay lên bàn. Tạo một group chat đi. Hứa Chiêu Di nghi hoặc nhìn anh. Em là quản lý bộ phận mà không có nhóm làm việc riêng à? Sau này muốn sắp xếp công việc thì làm sao? Chạy đi tìm từng người à? Hay gọi điện từng người một? Hứa Chiêu Di lấy điện thoại ra, rất nhanh lập một nhóm làm việc. Vậy bây giờ em nhắn trong nhóm luôn à? Lục Dĩ Ninh liếc điện thoại mình, không thấy lời mời tham gia nhóm nào. Không kéo anh vào, em hỏi cái quái gì? Lục Trương chạy tới hỏi trực tiếp còn chẳng ai để ý, giờ nhắn trong nhóm không có quyền lực thì ai thèm trả lời. Anh nghiêm mặt dạy dỗ. Kéo cả anh với Diêu Lôi vào, đây gọi là mượn quyền uy để củng cố quản lý. Em mới nhận chức, chưa có uy tín với mọi người, dùng cách này tạm thời cũng được. Nhưng từ góc độ quản lý hợp lý, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, chứ không phải lâu dài, hiểu không? Hứa Chiêu Di thật sự có hiểu được gì đâu, nghe loạn cả đầu. Nhưng cô biết Lục Dĩ Ninh đang chống lưng cho mình. Điều này thì cô hiểu, nên vội vàng thêm Lục Dĩ Ninh và Đại Diêu vào nhóm, rồi cúi đầu gửi tin nhắn. Những ai chưa báo thời gian và yêu cầu sắp xếp ca làm thì nhanh chóng gửi cho tôi nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Ngay sau đó, Lục Dĩ Ninh lập tức gửi thêm một tin. Trả lời trong vòng 10 phút, quá thời gian sẽ không điều chỉnh. Tất cả nghe theo sắp xếp của cấp trên. Tin nhắn vừa gửi chưa tới 3 phút, nhóm chat đã rộn ràng phản hồi. Hứa Chiêu Di liếc nhìn thời gian. Trời ạ, chưa tới 3 phút nữa chứ. Chẳng phải ai cũng bận sao? Tới thứ ba và thứ năm, cố gắng đừng sắp ca đêm cho tôi còn phải đưa con đi học. Cảm ơn quản lý Tiểu Hứa nhé, vất vả rồi. Sáng thứ bảy tôi có lớp cao học, hôm đó đừng xếp ca sáng cho tôi nha. Hứa Chiêu Di lập tức cầm sổ ghi chú, lần lượt ghi lại tất cả yêu cầu của mọi người. Ngay khoảnh khắc đó, như có tia sáng lóe lên trong đầu, cô ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ Ninh. Chúng ta có thể làm một hệ thống xếp ca thông minh không? Như vậy, mọi người có thể gửi yêu cầu hoặc đổi ca trực tuyến. Vừa không dối, vừa tiết kiệm thời gian lẫn nhân lực, anh thấy sao? Lục Dĩ Ninh nhìn cô, khóe môi bất chợt nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Anh cười cái gì vậy? Cô nghi hoặc, cô nói cũng hợp lý mà, đâu có gì buồn cười đâu. Anh cười vì não em cũng không đến nỗi tệ. Vậy tức là anh đồng ý rồi đúng không? Thế thì anh có thể nói trước với giám đốc kỹ thuật được không? Hứa Chiêu Di hăng hái, tưởng tượng cả đống kế hoạch. Chờ em soạn xong ý tưởng và phương án sơ bộ, rồi em sẽ trực tiếp trao đổi với bên nhân viên kỹ thuật cụ thể sau. Được. Lục Dĩ Ninh cuối cùng cũng nhìn thấy trên gương mặt khổ sở kia lóe lên chút nụ cười. Hiếm khi nên cô vui thì anh cũng phải vui theo. Nhưng mà vui thì vui, anh vẫn không quên đưa ra yêu cầu. Nhưng tối nay em phải đền đáp anh. Đền đáp thế nào? Hứa Chiêu Di lập tức căng thẳng, linh cảm chẳng lành dâng lên. Em nghĩ xem, vì chút công việc vớ vẩn này mà em lạnh nhạt anh bao lâu rồi hả? Lục Dĩ Ninh vừa nói vừa cúi người xuống, hai tay chống lên bàn, không thèm để ý bên ngoài còn có người qua lại. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, khóe môi cong lên thành nụ cười gian tà. Tối nay, anh muốn... Chiến đấu kịch liệt suốt một đêm, Hứa Chiêu Di rốt cuộc cũng hiểu ra một đạo lý sâu sắc. Tư bản đúng là hoàng thế nhân, ăn thịt người không nhà xương. Nghĩ mà xem, ban ngày cô làm trâu làm ngựa cho tư bản, ban đêm còn phải hầu hạ tư bản đi ngủ. Một cô gái thông minh lanh lợi như cô, sao lại tự nhảy vào cái hố này cơ chứ? Đúng là quá đáng ghét. Những ngày sau đó, Hứa Chiêu Di bắt đầu nghiên cứu phát triển hệ thống xếp ca thông minh, quên ăn quên ngủ. Mấy ngày lại đem Lục Dĩ Ninh bỏ qua một bên. Quản lý Hứa, xuống lầu lấy chuyển phát nhanh chung nhé. Bồi Thi Nam gõ cửa ngó đầu vào, cười ngốc nghếch. He, chào giám đốc, tôi đến tìm quản lý Hứa xinh đẹp đáng yêu của bạn tôi đây. Sau đó thì kích động nhìn chằm chằm Hứa Chiêu Di. À, chờ chút nhá bồi bối, tôi đang rửa tay, xong việc rồi sẽ tìm cậu. Hứa Chiêu Di vùi đầu vào máy tính, bận đến mức chẳng có thời gian ngẩng lên. Muốn xây dựng một hệ thống xếp ca thông minh hiệu quả, trước tiên phải thu thập khối lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm thông tin cơ bản của nhân viên như kỹ năng, vị trí công việc, khung thời gian có thể xếp ca, lịch sử xếp ca, dữ liệu biến động khối lượng công việc. Những dữ liệu này lại rải rác khắp các phòng ban trong các hệ thống khác nhau. Trong quá trình thu thập, Hứa Chiêu Di gặp phải đủ thứ vấn đề, định dạng dữ liệu không thống nhất, dữ liệu bị thiếu, dữ liệu cập nhật không kịp thời, tích hợp chúng lại với nhau thực sự rất khó khăn. Bận rộn đến mức cô quên cả ám hiệu giữa mình và Bối Thi Nam. Vậy thôi. Bối Thi Nam không dám làm phiền, biết cô rất bận, chỉ nhìn cô hai cái đầy thương xót, rồi tủi thân xoay người đi. Vậy tôi ra ngoài trước đây. Tôi đi đây, giám đốc. Đại Diêu chỉ cô ấy, lại chỉ sang Hứa Chiêu Di cau có nói. Học người ta đi, rồi nhìn lại bản thân xem, đừng có ngày nào cũng lông bông. Có thời gian đi lấy chuyển phát nhanh, thì thà đi kiểm tra mặt bằng nhiều hơn, suốt ngày lang thang vớ vẩn. Tôi lông bông, chẳng phải cũng học từ ông mà ra sao? Bối Thi Nam thầm mắng trong bụng. Đùa à, mấy việc kia chẳng phải đều quăng hết cho Hứa Chiêu Di làm, còn bản thân thì cả ngày uống trà, đọc báo, lơ đễnh, thế mà còn có gan nói người khác. Cô ấy hừ một tiếng, dầm một cái, đóng sập cửa bỏ đi, làm Đại Diêu tức đến mức tu liền ba ly trà mát. Thế là Bối Thi Nam thật sự đi tuần, dù sao cũng chẳng có việc gì, cô ấy cứ lang thang dạo quanh trung tâm thương mại. Đúng lúc cũng sắp hết ca, đi vài vòng cho đủ giờ rồi về thẳng nhà. Hôm nay vốn là sinh nhật cô ấy, ban nãy cô ấy còn định gọi Hứa Chiêu Di ra nói cho cô nghe, buổi tối sẽ mời cô một bữa thịnh soạn. Cô ấy là gái tỉnh lẻ, ở Lộ Thành cũng chẳng có mấy người quen, bạn cùng thuê nhà thì mấy hôm trước vừa dọn đi, giờ chỉ còn mỗi mình cô ấy trơ trọi. Nhưng Bối Thi Nam vốn có nhiều sở thích, thường tự tìm niềm vui cho mình. Thêm nữa, ca trực mệt muốn chết, nên bình thường cô ấy cũng chẳng thấy cô đơn là mấy. Chỉ là đến mấy dịp như sinh nhật, Giáng sinh hay mấy ngày vui vui như thế, cô ấy lại đặc biệt muốn tìm ai đó để trò chuyện. Bối Thi Nam một mình đi dạo ở tầng 1, rồi đoán xem nào. Cô ấy tình cờ nhìn thấy bạn học cấp 3 mà lại là người cô ấy ghét nhất hồi đó. Nói là kẻ thù không đội trời chung cũng chẳng quá lời. Cái thế giới này đúng là nhỏ thật đấy. Bối Thi Nam nhướng mày, lập tức lén bám theo phía sau, bước vào tiệm giày. Chị Lily, chị đến rồi ạ. Nhân viên cửa hàng lập tức niềm nở chào đón. Đôi giày cao gót lần trước chị đặt, bọn em đã điều hàng về rồi. Bối Thi Nam suýt nữa cười lăn. Chị Lily cơ đấy, cái tên nghe sang chảnh thật. Nhìn cách cô ta ăn diện, ơ kìa, cũng ghê gớm phết đấy, ăn mặc ra dáng phu nhân nhà giàu. Cái túi sách kia chắc cũng phải gần 7 con số, này là cưới đại gia rồi chứ còn gì. Tiệm giày này thuộc dạng hàng hiệu cao cấp, giá trên trời. Nhìn cô ta được mời ngồi ghế VIP, mấy nhân viên cúi rạp người phục vụ thay giày. Tuy bản thân Bối Thi Nam làm nghề này cũng quen thấy cảnh đó, nhưng là thân phận trâu ngựa đi làm thuê, cô ấy vẫn thấy hơi khó chịu trong người. Bối Thi Nam cũng lười, chẳng buồn để ý đến cô ta nữa, chuẩn bị quay người đi, thì Lily đẩy kính râm lên, ồ một tiếng, ngay lập tức tóm được cô ấy. Ơ kìa, đây là ai mà quen thế này? Chẳng phải là đại mỹ nhân bối bối của lớp ta sao? Này, cưng à, sao lại thành nhân viên quầy rồi? Cửa hàng nào đấy? Có cần tôi ghé ủng hộ, giúp cô buôn may bán đắt không? Bộ đồng phục của Bối Thi Nam nhìn qua, chẳng khác gì đồng phục của mấy nhân viên quầy hàng, mà cô ấy cũng chẳng thèm giải thích, chỉ nheo mắt cười, giả tạo hết sức. Thôi khỏi khỏi, cửa hàng bạn tôi nhỏ lắm, tiếp nổi vị đại Phật như cô chắc. Danh sách hội viên hạng Liên Hoa Hắc Kim, cô ấy thuộc lầu lầu, thế mà sao không hề có nhân vật này trong đó vậy? Đầu óc Bối Thi Nam xoay nhanh như chớp, lập tức quay sang nháy mắt với cô nhân viên bán hàng. Tôi đặt cho cô Lâm đôi giày mới ra tuần trước của cửa hàng các cô nhé, chính là đôi đắt nhất ấy, đắt nhất đó. Cô ấy bảo về suy nghĩ thêm, cuối cùng thấy vẫn thích, giờ vẫn chưa có ai đặt đúng không? Cô nhân viên vốn quen biết Bối Thi Nam cũng biết cô ấy hay nghịch ngợm, nhưng không ngờ gan cô ấy lớn tới mức này, thoáng chốc còn chưa kịp hiểu ý, chỉ à một tiếng. Bối Thi Nam vội vàng tiếp lời. Không phải chứ, có người đặt rồi á? Chết thật, cô Lâm là hội viên siêu siêu siêu VIP của Liên Hoa đấy, chuyện nhỏ thế này mà tôi cũng không lo xong, sau này biết giấu mặt vào đâu. Hỏng rồi, thế nào cũng bị mắng một trận, cô ấy còn dặn tôi từ mấy hôm trước cơ, đều tại tôi không đến sớm để đặt cho cô ấy. Đừng lo, chắc chưa có ai đặt đâu. Chỉ là đôi giày này vẫn đang ở cửa hàng chính, tôi sẽ gọi điện để bên đó chuyển hàng sang cho cô, yên tâm nhé. Cô nhân viên cũng lanh lợi, bây giờ cố tình nói to để mọi người xung quanh đều nghe rõ. Chỉ cần giờ chưa có ai đặt thì đôi giày này chắc chắn là của cô Lâm rồi. Thật sao? Thế thì tuyệt quá. Bùi Thi Nam giả vờ lau nước mắt, vừa lén liếc nhìn phản ứng của Lily. Nhưng chưa kịp diễn thêm giây nào, Lily giơ tay lên, bịch một cái, nhanh gọn đặt thẻ lên quầy, rồi tự tin nói với nhân viên. Đôi giày mới vừa nãy cô nhắc, tôi lấy hết, thanh toán toàn bộ, bây giờ điều hàng sang luôn. Bùi Thi Nam tức điên, quay sang chỉ vào cô ta hét lớn. Rõ ràng là tôi vừa đặt mà, sao cô dám cướp? À, tôi hiểu rồi, cô cố tình muốn xem tôi mất việc đúng không? Quá đáng. Xin lỗi cưng nhá, nhưng đây không phải là tôi vô lý đâu, cửa hàng quy định vậy mà, ai thanh toán trước thì đồ thuộc về người đó. Đừng đổ lỗi cho tôi, làm gì có chuyện tôi bắt nạt cô chứ. Lily nhịn cười, từ tốn hỏi nhân viên, đã thanh toán xong chưa? Xong rồi chị Lily, tổng cộng là 560 triệu, đây là thẻ của chị, dự kiến 3 ngày là hàng sẽ được chuyển tới. Chết thật, 560 triệu, Bối Thi Nam âm thầm đưa tay ra sau lưng, lén thả một ngón cái lên cho cô nhân viên. Như vậy, chắc cô ấy cũng được tiền hoa hồng không ít nhỉ, nghĩ đến thôi đã vui rồi. Lily cũng hơi đau ví, nhưng cuối cùng mới có cơ hội khoe trước kẻ thù, thế nên khí thế không thể thua. Ok. Cô ta giả vờ thản nhiên. À, cưng à, nếu thật sự mất việc, có thể đến cửa hàng chúng tôi ứng tuyển thử, tôi sắp xếp cho cô một vị trí cũng không thành vấn đề đâu nhé. Được rồi, lúc đó tôi sẽ tìm cô, đừng thấy tôi phiền là được. Bối Thi Nam khóc chạy đi, chạy ra phía cột ở sân trung tâm rồi bắt đầu cười ha hả, lấy điện thoại nhắn tin cho cô nhân viên. Tiền hoa hồng tôi không lấy đâu, khi nào cô mời tôi ăn một bữa là đủ rồi. Quá đã luôn, sau này làm hẳn điệp viên cũng được nhỉ, quá thú vị. Lúc này, không chỉ Bối Thi Nam thấy vui, Lạc Châu cũng sắp nhịn không nổi. Cô gái đó rốt cuộc là sao vậy? Trùng hợp, lúc nãy anh ta cũng ở trong cửa hàng đó, đi cùng cô nàng mới quen mua sắm. Khi mỹ nhân chọn giày, anh ta đứng bên cạnh xem kịch một cách thích thú. Cười gì vậy, Lạc thiếu gia, giày gì mà hot thế? Giày cao gót Scott Ringer thôi. Cô nàng không hiểu, bĩu môi hỏi anh đôi đang cầm thế nào. 500 triệu, không quá đắt nhỉ? Lạc Châu nghe vậy vung tay, nhét thẻ tín dụng vào khe áo trước ngực cô gái, thản nhiên nói, mua luôn. Thậm chí, giá cả cũng chẳng thèm nhìn một cái. Anh ta thấy cô gái khi nãy khá buồn cười, liếc theo bóng lưng cô ấy thêm vài lần. Bối Thi Nam còn chưa cười xong thì nhận được điện thoại của Hứa Chiêu Di. Đã tan ca, Hứa Chiêu Di hỏi cô đã về chưa? Chưa đâu. Sao vui thế? Giờ cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu. Được thôi. Bối Thi Nam báo địa chỉ cho cô, rồi đứng nguyên một chỗ, một mình còn ôm bụng cười thầm. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.